Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thức Quanh Ta. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, kênh Kiến Thức Quanh Ta sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Đội Trinh Sát và Con Chó Sarah của tác giả Trung Sĩ, phần thứ 6. Ngày gắt nắng và đầy gió, những cơn gió trướng cuốn lá me già bay đầy phường phung như những trận mưa lấm tấm vàng. Đêm đêm, gió khuya rì rào trên những tàu rửa lạnh. Chẳng có năm nào gió nhiều như mùa khô năm nay, gió lớn thế này giờ chẳng đậu trái được. Gió triền miên thổi chẳng gió về miền nào, là đơn vị bộ đội Việt Nam cũng đã tách khỏi dân, ra đóng ven bờ trạm bên kia con lạch. Sáng sớm ra, xoay mặt trong lu nước còn bốc hơi ấm nắng chiều hôm trước. Thiên Lim thấy buồn buồn, đã lâu lắm Đức không vào đây, trong phum chỉ còn một tổ công tác nhỏ. Qua những người lính vào phung mua gà, mua rượu hay thuốc dê, Thiên Liêm biết ngày Tết Việt Nam, Tết tròn trở Nam thơ mây, Việt Nam đang đến sát gần. Ngoài việc mua bán, họ còn mang đến cái tin Xà Rươn chính là kẻ hai mặt. Cài mìn trên đường sang phung tả chết, Xà Rươn bị bắt và đã được thả để đổi người. Cũng nhanh như những cơn gió, tin đồn này lan khắp phung trải Sở Vây Trích. Thiên Liêm ngồi dệt lụa, nghề truyền thống của má, một phụ nữ gốc thị xã Tà Keo truyền lại cho cô. Lụa Tà Keo đẹp mịn, tiếng vang lừng Đông Nam Á. Dệt một tấm lụa may chiếc sampot đẹp, phối đồ đi múa khuyến trai còn hơn bận tâm trước những tin đồn. Tin đồn nó cũng như con thoi không sợi, lượn qua lượn lại nhưng chẳng dệt nên được tấm xà rông nào tử tế, ngoài những câu chuyện thị phi vô bổ. Chẳng tỏ ra mừng rỡ hay tiếc nuối khi biết anh chồng công xã vừa thoát chết. Thậm chí Thia Lim còn thấy mình tự tin vui vẻ hơn. Từ sau cơn sốt rét ác tính thể não trong rừng, Xà Rươn trở nên như một con người khác. Chưa có trống sở co vỗ thì đừng có ai đòi bước nhảy. Cả một lũ hão huyền, những đêm sâu đầy khao khát lại cứ thì thầm bên tai chuyện gì ấy, mà cấy cày theo sức lực, thu hoạch theo nhu cầu, lẻn về, ngủ với nhau vội vàng một lần chưa đủ đã cơn thèm. Cái ham muốn rực rỡ vẫn còn đang phập phồng tóp tép. Hiện thân công xã đỏ đã nhớn nhắc tuột vội xuống cầu thang, xúc cả mấy thùng thóc mang đi, làm ít lại đòi ăn lắm, chẳng gì vô lý như thế, thậm vô lý. Ngoài việc giống như một lũ đồ tể giáo điều, ăn ca hóa ra lại còn là một ông mối tồi tệ. Một phụ nữ giàu sinh lực, ưa hoạt động và đam mê màu sắc những nghi lễ hội hè như Thiên Lim, giáo lý Phật Pháp truyền thống có khi còn chẳng đủ sức níu chân, nói gì đến thứ xã hội tương lai mơ hồ mà Xà Rươn theo đuổi. Cái lễ tuyên hôn tập thể của Ăn Ca ngày đó chỉ có giá trị trên kênh đảo công xã. Trong các trại kháng chiến rừng rú đói giặc đói dài, bây giờ nó chẳng có một mảy may giá trị pháp lý trong chính thể mới, trong cuộc sống mới của mình đang hiện hiện ở phum này. Nghĩ đến phận mình coi như được giải thoát, Thia Lim thấy sảng khoái hơn. Cô ngừng tay thoi, vươn vai nhìn ra bóng nắng ngoài sân. Đã sắp đến giờ cúng dường các chư tăng đi khất thực. Là một người thực tế, Thia Lim lên chùa hoàn toàn không hẳn vì lý do sám hối hay vì thích tiếng kinh cầu đều đều của các vị sư mà cô rất kính trọng dù chẳng hiểu gì. Thia Lim ưa đến chùa vì nơi đó mắt thoáng đẹp đẽ, nơi có nhiều chị em ríu rít, nơi khoe nhau tấm xà rông mới, và nhất là có nhiều ánh mắt ngắm nhìn thèm muốn dõi theo cô. Ngôi nhà của Đức Phật ngoài việc là địa điểm ban phúc lành cho dân chúng, với Thia Lim còn là nơi vui vẻ công cộng ban ngày và là sân vũ ban đêm. Có những lúc Thiên Liêm một mình quỳ dưới chân ngài như con gái quỳ dưới chân cha mẹ mình, nức nở khóc vì những lý do vớ vẩn không đáng khóc. Ngoài ra ở đó thỉnh thoảng lại gặp Đức cùng tổ công tác dân vận nữa. Từ hôm đơn vị lính Việt phát hiện cặp mìn cài và đụng độ với Xà Rươn, Đức luôn tìm cách lẩn tránh mình. Mình bây giờ là người tự do và mình không phải là kẻ biết âm mưu hại các anh ấy mà không báo trước. Những ý nghĩ tiêu cực của kẻ bị hàm oan làm Thia Lim buồn bực khó chịu. Đêm đụng độ ngoài phum Tà Chết, nếu Xà Rươn có phải đạn mình cũng chẳng buồn thương tiếc, chết ngay được thì chết luôn đi cho khuất mắt. Mình kinh sợ những bữa cháo trong công xã, những trưa đạp nước quồng mồ hôi cay mắt, những đêm câm sau tiếng kẻng hiệu, các cặp đôi lổm ngổm làm tình tập thể trên dãy sập lính dài. Công xã đỏ giống như một trại súc vật chứ không phải một tổ chức tiên tiến của loài người như Ăn Ca vẫn vỗ ngực tuyên truyền. Thiên Liêm thích những không gian riêng phóng khoáng đầy bất ngờ. Thế nhưng chàng trai vụng dại nhưng sục sôi rực tràn sinh khí, thia lim hơn Đức cả đến dăm tuổi, nhưng chưa khi nào có cảm giác ban phát trở che kiểu đàn chị. Với Đức, cô luôn cảm thấy mình bé nhỏ. Người đàn bà thuần thục giới tính với những khát khao tận hưởng sâu kín luôn dạo rực dưới bàn tay vụng về tham lam của Đức. Ở đâu nhỉ, sau cây rơm rậm ngứa dưới sàn này, trong lòng thuyền hẹp đến ngộp thở bên bến sông ngoài kia, hay những buổi trưa rúc bụi me keo dưới rặng tràm thưa chẳng còn nhớ nổi. Thiên im buông thoai thở dốc, với âu nước khớp một ngụm lớn. Nhớ những vòng rong vong dập dìu trong men thốt nốt, thớ chất lỏng độc dược khuyến khích con người cởi bỏ những giao tiếp ước lệ, xúi dục bản năng. Đêm ủy ban xã khánh thành trường học, thấy mây tỉnh tứ múa đôi cạnh Đức đến những hai bài, mắt con danh liếc ngang liếc dọc đong đưa khiến Thiên Liêm nên máu. Không kiềm chế được, Thiên Liêm bực tức chờ ban nhạc nghỉ, lôi tuột Đức ra cụm xoài tối sau chùa, tát cho hai tát cháy má. Lần sau cấm như thế, nghe chưa? Đức đứng như phỗng đực, không hiểu lý do vì sao bị ăn đòn. Thiên Liêm uống thêm một ngụm nữa, thấy bừng nóng mặt như câu chuyện vừa mới xảy ra đêm qua. Cảm giác ghen tức kích thích nỗi thèm muốn bùng nổ. Cô đã kéo Đức vào, ghì chặt dưới gốc xoài hổn hển. Cô muốn ngấu nghiến chiếm hữu Đức ngay lập tức. Đàn kiến vống nghe động xông vào cắn nhoi nhói, sưng vù mông vẫn dấn cuốn, siết chặt không buông tha. Mùi hăng chua những con kiến xoài bị đè chết dí trong cơn tột đỉnh hứng tình tối hôm ấy vẫn như còn cay sọc trong mũi. Trời Phật thánh thần chứng giám ngần ấy yêu thương cả ban ngày lẫn ban đêm, làm sao dám nỡ hại nhau, Đức ơi. Tiếng lốc cốc mõ bò thổ nước ngoài đường cắt ngang những dạo rực thầm kín. Con bò đực nhà sóc ôn giống lên một giọng trầm vang ngoài ngã ba chùa. Hôm nay phum mình cho bộ đội Việt Nam một con bò để ăn Tết đây. Không biết các tối dịp Tết Việt Nam phum mình có lăm thon không nhỉ? Thìa Lim thấy lòng bứt rứt. Xếp lại không cởi, cô chọn chiếc xà rông ưng ý nhất đến nhà trưởng phum. Có gì hôm nay mình sẽ phải nói ra bằng hết. Bóng giờ dập dìu trên đường nắng, vài anh lính Việt ngày cận Tết được xả trại ngất ngẩn trong các nhà dân bên đường, gọi với ra câu chào quen thuộc, em có yêu anh không? Yêu lắm, yêu rất nhiều. Thiên Liêm đáp cười lanh lảnh, thấy lòng vui lạ. Tới nơi, Phong Phương và Sóc Ôn cũng vừa về đến cổng. Hai chùm ống nước thốt nốt chiếu đòn gánh trên vai lão chủ nhà hiếu khách. Năm nay trời thoáng gió nhiều, được mùa đường ngọt. Những con ong nghe men mật đường thơm dậy, vu vu bám theo gánh ống suốt dọc đường dài. Lớp của cô giáo Kathiri ngồi nhờ dưới sàn nhà Sóc Ôn tan học. Tụi trẻ con chạy ùa ra chắp tay chào mấy anh lính Việt. Cô giáo nghiêng đầu cười rạng rỡ. Sóc xà bai bỏng phong, bòng phương y tá. Chúc mừng năm mới. À, ở đây có chuyện vui vẻ mà Chan Ri Thi không kêu mình nha. Hôm nay tôi gặp hên thì phải. Thia Lim cúi xuống, vỗ về xa ra vừa chạy ra đón. Để người khác kêu cô sẽ đến nhanh hơn gió. Sóc Ôn quay ra châm chọc. Năm mới cái gì cũng mới luôn nghe Sóc Ôn. Là xà rươn không phải là chồng tôi nữa. Tôi muốn nói với anh điều đó. Ủa, hai người ở với nhau hay thôi nhau thì tôi liên quan gì? Anh là đại diện chính quyền mới, sao lại không liên quan? Xà rươn với tôi chưa có lễ mở rào, chưa có lễ cắt hoa cau, chưa buộc chỉ cổ tay, ăn ca tuyên hôn xuông. Còn xà rươn đã bỏ vào rừng nên tôi không chấp nhận. Thôi được rồi, tôi tuyên bố cô được tự do. Muốn làm gì tùy cô, giúp tôi một tay nào. Thia Lim giúp Sóc Ôn móc các ống nước thốt nốt vào chân cột nhà. Đức đi đâu mà không thấy đến đây nhỉ? Ba anh này hay đi với nhau lắm mà, như đoán được ý nghĩ của Thia Lim. Sóc Ôn vắt đuôi khăn cả ma lau mồ hôi nháy mắt. Ây, đang đến đấy, rồi sẽ đủ cả. Đức xuất hiện thật, khăn cả ma vắt vai, vuông vức hồng nâu như một viên gạch mới nung trong bóng lăn tăn lá vòng cây. Quách miệng cười tươi rói và trên tay là một tảng thịt bò. Theo sau Đức và Xên Díu Dít có đến nửa tiểu đội đàn bà gái quá. Phơ ông Mây Chan Na mặt đỏ tưng bừng, hẳn họ vừa làm một tour qua các nhà từ đầu phum đến đây. Lũ đàn bà sáu mổ quạ tha theo trai, nhìn ngứa cả mắt. Mom Mây kìa, kè sắt Đức như anh ta là tù binh của ả không bằng. Con danh ngủ mới khắp lượt lục thum an ca trong trại phum cả rọi kiếm vải xuất cháo ưu tiên. Giờ xí soạn e thẹn túm tay Đức, làm như gái ngoan Đức hạnh con nhà gia giáo mấy đời. Ngày đó đôi lúc mình cũng đánh đổi như thế thật. trao ôi những ngày đói vàng mắt, triền miên sinh hoạt như cẩm thú, những con cái đổi tình lấy miếng ăn, đắp đổi lần hồi mong tồn tại, chờ ngày nhìn thấy lại phum lặng. Bây giờ no cơm ấm cật, ngứa ngáy cái tình tang, con danh lại muốn tranh lanh với mình đây. Thìa Lim khó chịu, lườm mây một thoáng muốn rách mắt. Cô chạy ra hẩy tay mây, lấy vạt khăn cả ma lau mồ hôi cho đức. Sóc Un hoan hỉ đỡ tảng thịt. Lão sai mây ra bẻ đọt sầu đâu, đọt xoài, còn mình tự tay thi triển việc bếp núc. Các miếng thịt bò tươi thấy nhỏ được ướp chút mắm bỏ hóc, chút đường thốt nốt thêm đôi trái ớt muối bẩm. Xong xuôi gia vị, lão móc treo chậu thịt lên cạnh mấy tổ kiến vàng trên cành xoài, lấy cây chọc, đàn kiến vỡ tổ hung hãn xông vào chậu thịt tươi, nước đáy kiến phun lỏa tỏa bay lấp lánh trong nắng ban trưa. Thiên Liêm chất củi thật đượm, chiếc chảo lớn loáng mỡ đã giả lửa, má cô còn hồng hơn ngọn lửa đang nóng rực. Sóc Un lấy chậu thịt bu đặc kiến đổ vào, chảo thịt dậy lên tiếng reo như quần chúng cách mạng đang biểu tình xung phong chiếm hoàng cung. Mùi hương quyến rũ lạ lùng vụt tràn ngập, dục các bao tử đói ngấu phun trào dịch vị. Món kiến đốt bò nóng hổi được trút vào chiếc thau lót lá chuối tươi xanh ngắt, đọt non lá xoài đỏ rực, lá sầu đâu xanh bóng xếp một vòng quanh. Bàn học con trẻ ghép lại thành bàn tiệc đón năm mới cho người lớn. Nước thốt nốt lên men sầu bọt trong các tô đại, chảy tràn trên nút áo ngực phanh trần những chàng trai trẻ. Chúc mừng năm mới, Thiên Liêm uống một hơi thật sâu, sau cái nút ngực phanh kia là một tảng ngực vuông thật phạm vỡ. Thiên Liêm liếm môi vơ vẩn, chẳng tội gì không uống khi còn thấy khát, mình sẽ uống như một cô nàng cả rê ung phóng túng. Một bộ tộc vùng đông bắc Campuchia, phụ nữ giỏi uống rượu. Ngoài bến thuyền, gió trướng dập dìu thổi dài bờ lau, như muốn đẩy dòng sông dâng bổng lên trong không gian mát nịm. Một đàn sáo nâu chí chóe đắp vồ xuống sân, xa ra nằm trực ăn, vốn ghét sẵn lũ sáo hồng hộc trồm ra đuổi. Xên đặt xuống chiếc tô cạn, nheo mắt nhìn theo đàn sáo bay đến khi mất hút, xuống xài một câu vọng cổ dài. Chiều nay én liệng trời cao, mai đào vàng trên dãy, nẻo quê hương mổ xa dịu vậy. Mẹ ơi, xuân năm nay chắc con sẽ không về. Thiên Liêm không hiểu hết lời, nhưng giữa ngày vui sau câu ca gì nghe buồn thế. Vị bò xào thơm cay mùi kiến đánh thức nỗi hoan lạc trần thế đêm nào trong vòm xoài tối sau chùa. Hôm ấy xả rông mình đẫm nước nồng, như có ai đổ nước thốt nốt chua vào, chao ôi sao thế nhỉ. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Carithy cúi đầu mời phong một tô samikhi, bộ dạng cô giáo long trọng nhưng mắt kia là chết đắm hẳn rồi. Khi đã thích nhau người ta làm sao có thể giấu được. Giá mình với Chanrithi cắp được hai anh chàng này đến một nơi thật xa nhỉ. Về Tà Keo quê mình chẳng hạn, nơi ấy chẳng có mìn cài, không ồn hoàng tiếng súng, không có lục thum chỉ huy cấm đoán ái ân, cũng không có cả con ranh mây đang chịn ngực sát sạt vào đức kia nữa. Mồ tổ cái con ranh tình tang hai cánh phơi ngoài Sampot, nếu nó không biết điều, tí nữa mình sẽ dạy cho nó một bài học nhớ đời. Lúc nào cũng ám theo tổ dân vận với ủy ban, ra cái điều tích cực. Chanrithi mời phong rồi, giờ mình sẽ cộng Samma khi với Đức, và mình sẽ uống cạn cho chàng được may mắn. Xua đây Chan thả mây. Đức dốc cạn ống men, nước thốt nốt thơm đục như sữa lỏng, đắm ướt cặp môi dày nồng nàn những đêm mê đắm. Mình sẽ dệt lụa và Chanrithi sẽ đi dạy học. Ở nơi ấy rồi mình sẽ nhờ Chanrithi dạy tiếng Pháp. Nếu chị ấy thích, mình cũng sẽ đổi Đức cho chị ấy lấy phong vài ngày. Phong cũng vâm vấp cường tráng, có cái gì đó mơ màng không nắm bắt được, nhưng thật hấp dẫn, như dòng sông, như gió trời đang lồng lộng thổi ngoài kia. Các chàng trai trắng trẻo thú vị, như những con cá rảnh mắc trong tấm lưới chiến tranh xét thuộc về mình, rộn ràng xúc cảm, Thiên Liêm hào phóng vui vẻ mời. Hết chiến tranh, về ở quê em đi các anh ơi, Tà Keo quê em đất rộng mến người anh Đức ơi, cả chị Chan Thi Di nữa, về với em cho vui. Chan Ri Thi đã thấy lâng lâng mơ màng, chẳng việc gì phải kiềm chế trong một không gian thắm thiết như thế này. Mình cũng khổ nhiều rồi, ở đây một thời gian nữa cho yên hẳn, rồi mình cũng muốn trở về thành phố quê hương dạy học, nhưng ở đó mình chẳng còn ai. Có cái gì thúc nhẹ chân dưới gầm bàn, không phải chân phong. Con Sara đang thúc mõm nhắc nhở đòi ăn, mà tại sao mình lại nghĩ đó là chân phong nhỉ? xấu hổ quá mất thôi. Charity cho con chó nằm trực dưới gầm bàn mấy miếng thịt bò lớn. Cô âu yếm cúi xuống vò đầu con chó. Sarah, Sarah, phần mày đây này. Nếu về tà keo với Thia Lim, mình sẽ bảo Phong mang theo cả con Sarah nữa. Mình còn vàng dắt lưng, lại còn cả một hộp lớn lấy của lão Nuôn Lục Thum, chôn giấu ven rừng gần ga Carre Anh nữa. Lão Lục Thum ăn ca già khọm lại còn ham hố. Khổ thân lão già bị mình quần cho mệt lở, mắc chứng thượng má Phong ra đi không một lời oán thán. Ngần ấy vàng đủ mua nhà, sắm dựng nên một cơ nghiệp vững chãi lâu dài. Mình sẽ rủ Thia Lim trở lại cái ga xếp xa xôi giữa rừng ấy khi nào thuận tiện. Đó hiện đang là vùng tranh chấp, là địa bàn khu chiến nguy hiểm. Giá có Đức Phong, những gã trai can trưởng với các khẩu súng cùng đi thì yên tâm, chẳng còn ngán điều gì nữa. Nếu lấy lại được, đương nhiên mình cũng sẽ chia cho các anh ấy một phần. Giữa gió khô mùa khô, tôi ngồi nhớ cơn mưa, nhớ sông và nhớ cỏ, nhớ chuồng bò, nhớ dừa. Viết gì nữa đây? Đức vò đầu bút tay, bảo đi gỡ mìn còn đỡ khổ hơn ngồi viết như thế này. Đánh nhau ì xèo mới được nghỉ Tết chút chút, tiểu đoàn lại bày ra báo tưởng thanh niên. Đức buông cái bút bi, thở dài sờn sợt, chống cằm ngó chiếc ba lô và lôi xuống lấy giấy bút. Chiếc ba lô có khi đựng nhiều thứ có ích hơn nỗi nhớ vô tích sự, kể cả những hạt cỏ may găm vào túi cóc kia, chắc dính vào từ hồi quân trưởng huấn luyện. Cỏ quê hương mình đấy, đã theo mình sang tận đây. Thứ cỏ thủy chung ghê thiệt, mình đặt tên bài của mình là nỗi nhớ rồi, thì đành nhớ tiếp thôi. Tiếp nào, nhớ gì từ ngày anh xa mái trường? Ồ không, chính ủy cấm hát những bài lá xa cành anh xa em như thế này, nhưng chúng nó vẫn hát. Nhớ má ư, má lúc nào cũng trong đầu mình rồi, viết nhớ má nó thừa ra, rồi nhớ mai mốt mình đá mìn chết toi, họ gửi bài báo tường này theo di vật về cho má. Má thương mình nhớ má nhiều, má lại khóc. Chết tiệt, nhớ chuồng bò, kể cũng hơi buồn cười. Nhưng mình nhớ cặp bò nhà mình quá đi, con Len với con Xin luôn liếm tay mình những đêm vơ đoạt mía khuya rắc muối cho chúng ăn thêm. Mắt đôi bò lóng lánh ướt trong ánh đèn trai, đầy vẻ tin cậy biết ơn, đêm trở trời gió lạnh và lưỡi bò rất ấm. Góc sạp bên kia, thằng Phong thằng Sen cũng đang khổ sở bò ra viết, lán trong đội trinh sát mình giờ thành trại sáng tác quân đội mẹ rồi cũng nên. Loay hoay một lúc vẫn tắc tỉ, Đức thầy bút. Ê bồ, viết cả nỗi nhớ nhà, có mất lập trường quan điểm không trúng bay. Thằng lính nào, kể cả lính Mỹ hay lính Pol Pot, chúng nó cũng nhớ nhà bỏ mẹ ra ấy chứ. Có mà khác cái chết mẹ, Phong khẳng định. Từ khi anh thôi học và từ khi anh khoác áo chay lít, từ khi anh xa nhà một ngàn đêm nhung nhớ giữa trời mây. Xên ông ổng dạo đầu một bài hát lính. Đó, nhung nhớ kinh chưa, hẳn một ngàn đêm nghe, nhớ như mày đã nhầm nhò gì. Đức thấy yên tâm, thằng chết dẫm hay đùa dai, quê con cá gô gãy gọc ghẹt, miền Tây này là một tổng kho ca dao hò vẻ. Trong sổ tay của nó tổng hợp đủ các loại hành khúc quân đội hồng trắng, lẫn nhạc tình bolero sứt mướt. Một ngàn đêm là ngót ba năm rằng giặc, tụi mình cũng một ngàn đêm nhung nhớ trên xứ này rồi đó nghe, tiếp đi bỏ. Thư của lính không xanh màu trời như mơ ước đâu em, thư của lính không ướp nồng hương, không nhét hoa đa tỉnh, thư của lính ba lô làm bàn nên nét chữ không ngay, nhưng thư của lính ghi giữa rừng cây khi nhớ em thật đầy. Nội dung bài hát tình yêu lãng mạn mộng mơ, nhưng áo chay lít chắc chắn là áo của địch rồi. Áo ta là vải kaki Nam Định nhé, Phong giả bộ dài giọng phê phán. Áo sống thì liên quan đếch gì đến nỗi nhớ, mày nói ngu bỏ mẹ, Đức tức tối. Áo xanh với khăn cả ma cũng không được nhớ nhé, Sên thâm hiểm chọc ngoáy. Đẹp trợ như em khóc lúc giận anh, giận nhau mà khóc là gái địch chắc luôn, tiên sư nó. Gái ta càng giận càng thương, càng thêm nhiều đường cày đảm đang nghe chưa. Gái ta tím như hoa trinh nữ, khi anh về trái mộng vẫn trinh nguyên, gái địch toàn mây mai bả giá, tin không? Chúng mày im mẹ mồm không bố bắn chỉ thiên dở, biết hai thằng nhỏ mồm đang chọc ngoáy chuyện riêng với Thia Lim, Đức cáu kỉnh dọa. Phong và Sen lăn ra sạp cười hô hố, cuộc trao đổi nội dung sáng tác nghệ thuật chấm dứt, mỗi người lại hì hục chúi mũi vào bài báo tường đau khổ của mình. Hoa trinh nữ nghèo, minh chứng một mối tình nghèo của anh lính cũng nghèo, trên một miền quê nghèo liên miên chinh chiến, đấy là trinh nữ xến sẩm của thằng Sên. Trinh nữ của mình là những bụi cây đẩy gai chết tiệt. Hành quân gặp rừng hoa trinh nữ, lỗ chúng mày không chửi thề bố đi bằng đầu. Đức bực tức cố quên đi những lời chọc ngoáy của hai thằng bá lắp. Trinh nữ xấu hổ gì giặt móc toạc quần trai không ạ? Mẹ kiếp, ngần ấy năm chiến tranh, nước mắt quê hương có chảy cũng phải thành sông lớn, thành biển mặn với cả vạn mây mai, lẫn trinh nữ ngóng chồng. Giờ vẫn cứ chiến tranh hoài. Bất kể do ai viết ra, Hàn Lâm hay Xến Táo, những bài hát về thân phận người lính chiến luôn ám ảnh mình, nhất là khi đang ở trong cùng hoàn cảnh đó. Cũng gian lao vất vả, mưa gió xa nhà, khi xung phong cũng chẳng bao giờ lùi, ấy thế mà đêm về không hát về điệp trùng đội ngũ, về nhân dân vĩ đại, lại đi hát về một tỉnh đầu đã mất, một bà già một nắng hai sương, một quê hương khói lửa dạ mòn. Hay đấy cũng là đất nước, là nhân dân ở dạng đơn giản nhất mà mình chưa nhận thức được. Những đêm trả lá thuốc dê khó ngủ, thấy phận người phận mình trong cuộc chiến vô thường và lơ đãng như khói thuốc, một điều thật giản dị, lỡ chết trận thì là hy sinh, lên ban thờ ngồi ngó chuối xanh gà luộc, sống sót về thì lấy đuôi con len, con xin làm thức ngắm. Mình không có khiếu như thằng Phong đang chờ cơn sốt rét cách Nhật, nó đã kịp viết cả một đoạn thơ dài, nó vừa viết vừa nhe răng cười khành khạch như thằng Ngộ. Hôm qua vừa nhận được lá thư chia tay của Hoài, xin lỗi nó để đi lấy chồng, nó bỗng cười như điên, không hiểu đấy có phải triệu chứng lên cơn ác tính không, nhưng phải cẩn thận canh chừng mới được. Trải qua chiến dịch Am Le Ang, nên Vành Hoa Đỏ, nên Thiên Sử Vàng, những người lính trận trung đoàn xung phong dậy đất pháo gian dập trời. Bài thơ báo tường nó mới viết, đọc lên mấy dòng đầu đã nghe thật hào hùng, đấy mới là thơ từ làn gió mang hơi thở của thời đại, như anh Định chính trị viên động viên nhận xét. Quê mình chỉ có mỗi gió Nam Cồ, mà gió Nam Cồ là gió của vùng quê nghèo, không phải làn gió thời đại cách mạng, chắc chắn thế. Tháng 8 mùa gió Cồ rực rỡ, gió vần vũ chạy trên đồng rẽ lúa, gió xé tướp các tàu chuối lá, vỗ phành phạch tấm liếp đầu hồi. Vào cuối tháng 10, cơn gió Nam Cồ bắt đầu nhẹ hơi đuối tiếng gọi mưa trở về. Mưa tiếp mưa cả tháng, nắng sớm trải trắng phếch trên bầu trời sơ tướp mấy sợi, thêm má kêu mọi người là sẽ sắp mưa, chắc luôn. Khành khạch tiếng cười phong cất lên trong góc lán, tiếng cười âm sắc lạ lùng như của một người khác. Sa Ra đang nằm thiêu thiêu ngoài cửa lán, nghe tiếng cười lạnh giận trồm dậy sủa quanh. Chó cắn ma, ma thứ thiệt luôn, con ma sốt rét rừng đã đến nhập vào Phong và đã cười hẹn cơn tắc quái. Phong vẫn đang nghiến răng bỏ ra viết thế kia, làm thơ khổ như mình với nó đếch ai dám làm, trời đất ba má ơi. Dán cày nốt khổ nhớ này nữa, mình sẽ chạy đi gọi thằng Phương, chúng nó còn có em út để nhớ, mình chẳng nhớ được cái gì lớn lao sâu nặng. Không nhớ được gì thì nhớ gió nhớ mây cũng tốt. Quê mình nghèo chỉ có thanh thang đồng cát cỏ cằn với gió mây thôi. Mây mưa đen kịt bay thấp lẻ tẻ, chiều nối chiều, mây lê cái bụng ống nước quẹt ngang khóm giữa đầu chuồng bò. Giữa hai cơn mưa, núi đèo An Khê hắt hiu thảm sầu như gái quá, vén ngàn mây xám băng tăng buồn rầu nhìn xuống đồng mía ướt. Những đêm trời trở lạnh, đi lột lá mía về muộn, mình xoay đèn cũng vồ đực lưng đẫy chim mía ngủ trong bẹ. Giờ có chục con vặt nông nướng mại cho thằng Phong sốt rét, chắc cũng cắt cơn. Có vẻ tạm tạm nhớ rồi, Đức vò tóc vặn vẹo viết tiếp. Tôi nhớ bầy chim nứa, mỏi giấc đêm tạo tần, rúc đầu trong bẻ lá, gió mưa lùa tím chân. Rất những cơn mưa lê thê tháng 11, chèn cắt sông Côn bạc phếch, tới mùa đông chợt xanh lại đến không ngờ, màu xanh cỏ may, một thứ cỏ xít lá lồn sát đất, đến mức lưỡi bò già nhẫn nại liếm ngang cũng không vơ được, như cỏ mần trầu, cỏ gấu hay cỏ gà. Muốn lấp tạm cái dạ dày ăn giả làm thật, con nen con xin chỉ còn cách ổi bờ đê khu đông sầu buột mũi. Giờ ở phum sở vay trích toàn gái quá này, tháng Tết đang khô rông rấp, giếng ngoài chùa của Lục Xoong sâu thế mà cũng đục ngầu sắp cạn. Gió khô thổi quăn những mái me keo, quăn cả con đường bò xuyên rừng khộp ngoài phum. Thằng Phong đang chờ cơn sốt nằm kia, người cũng khô quắt như cái tàu chuối héo. Người yêu đi lấy chồng còn bày đặt làm thơ pháo gian dậy trời xung phong dậy đất, bày đặt. Nằm yên đó mà viết nghe con, đừng có rú lên cười nghe kinh chết mẹ. Chờ thằng Phương đến phát thuốc, mình sẽ đi bắn mấy con chim cu về nấu cháo. bỏ đi bây giờ, nhỡ nó lên cơn cắn phải lưỡi là xong đời. Nằm đó mà cười với ma, có sao viết vậy thế này, không biết anh định có chửi mình không? Thiều cỏ may lá nhỏ, tàn hơi gió vùng biên. Bạn tôi chẳng ác tính, rú lên cười như điên. Đầu tháng 3, bông cỏ may trồi lên tua tủa, mở ra những ngủ đuôi thưa hung đỏ viền lấy khung trời mùa hạ. Mùa hạ nhiệt thành, hào phóng và no nê đến bội thực của lũ côn trùng. Sau đêm mưa cỏ mềm, đám châu chấu trai cánh ngắn ham gặm bông non, đậu lồ lộ trên thân bông cỏ mảnh mai mới kịp ra búp đồng, làm mồi ngon cho lũ nhái tinh quái. Lũ nhái say mồi lại là đối tượng săn đuổi của con rắn nước béo mập đang lặng lẽ chuẩn mình. Nghe tiếng rắn bắt nhái kêu nhoe nhoé, thế nào mình cũng bẻ cành cây tìm vụt. Mình khoái món rắn nướng thơm phức và không chịu được tiếng nhái kêu thảm thiết. Tiếng kêu có điều gì thấp thỏm bất ổn, tiếng của sự sống đang dần tắt lịm. Thật may khi được chọn vào trung đội trinh sát, bởi có lỡ lạc bước thì sẽ chết tốt vì một loạt đạn bắn gần hay một trái mìn chớp nổ. Chết tốt là phải chết ngay, cái chết tức thì nhẹ nhàng, không đớn đau khắc khoải như tiếng nhái kêu trong miệng rắn. Nhục nhất trên đời là chết khát giữa rừng như thằng Dũng, nhục thứ nhì là chết liệt tim vì rắn cắn như thằng Bảo. Có đến cả chục kiểu chết đau khổ kéo dài, không ai giống ai. Ký sinh trùng sốt rét cũng là một con rắn bự, có thể nuốt nhiều số phận cùng một lúc. Mình không chịu được lũ muỗi cùng bọn ký sinh trùng khốn kiếp giết người dần dần ấy. Mọi thứ trên đời cần phải nhanh chóng và rạch ròi. Nhỏ hoài đi lấy chồng thì cứ đi mẹ luôn, thông báo một câu xong chuyện, lại còn bày đặt sướt mất xin lỗi tạ tử với hẹn kiếp sau. May ở nhà mình chưa kịp hẹn yêu đương như thằng Phong, nên đỡ phải hẹn lại kiếp sau. Kiếp này tia lim nó đang ngủ với mình rồi, mình sẽ xúi chan ri thi đong luôn thằng Phong cho nó đỡ buồn. Mà chẳng phải xúi, chan ri thi nó cũng đang giáo giết săn thằng này ra mặt. Không biết đêm nay Thia Lim có ra ngoài cầu bờ sông không? Chan Ri Thi có biết thằng Phong đang sốt rét không? Hay mình ra phum kiếm con gà nấu cháo cho nó, rồi vào ủy ban xã bảo cô giáo luôn? Nhưng giờ phải nhớ cho xong nỗi nhớ đã, rồi quên mẹ nhớ đi. Bưu trạm Gò Dầu Hạ, một phong bì không tem, gửi nhớ về quê cũ, còn tôi về Bà Đen. Nỗi nhớ trong thơ mình gì mà cứ chập chờn như đi dò mìn. Đức mân mê túi cóc ba lô, gỡ một hạt cỏ may đưa lên miệng cắn chắt, bật cười với ý nghĩ ngộ nghĩnh, biết đâu hạt cỏ này đã bám vào ba lô từ chiều hôm ấy, khi mình với Mai ngồi trên tháp bánh ít ngó xuống đoàn tàu hỏa luồn như con rắn chui qua cầu gành dưới chân núi. Trên cỏ may hung đỏ thoáng rùng mình trong cơn bức trở mùa, chuyển sang màu tím sậm như máu khô, hạt cỏ may vào chắc theo kỳ sậm hột bông lúa dưới đồng sâu, giờ đã sẵn sàng rời cuống. Bám bước chân người bằng những chiếc móc đuôi dài nhọn, may mình đã chẳng mở mồm nói câu gì với Mai, hứa hẹn nếu không về lại khổ nhau ra. Lời hẹn với gái quê xứ nẫu mình nó như dao chém đá, như bông cỏ may chót bám vào hồn khó mà rút ra được. Lành lặn về không cưới, gái nẫu nó đá cho thọt rái. Loài cỏ may dai dẳng bất tử, hết bám gấu quần tụi trẻ trâu, bám áo các nhà thơ lãng mạn, nay lại bám đẩy túi cóc ba lô một kẻ bất cẩn như mình. Đời đến đâu hay đến đó, khỏi nghĩ chi cho nhiều. Còn về được nếu Mai chưa lấy chồng thì thưa với má xin cưới, không về nữa thì lên núi Bà Đen nằm nghĩa trang chung với anh em tụi nó. Bà Đen, núi Bà Đen, giữa ban mai hiện lên đỉnh cao trùm mây trắng là mộ tôi không tên. Đắc ý với ngôi mộ không tên to nhất miền Đông Nam Bộ, Đức quăng cây bút cầm tờ giấy đọc to khổ cuối cho Phong nghe, khoái trá cười hô hố. Nghe xong câu cuối mộ tôi không tên, mặt Phong bỗng sám nguét. Phong đánh rơi tờ giấy đang viết dở không buồn nhặt, vơ tấm đắp lăn vội lên võng. Rồi đã đến giờ lên cơn, ma sốt rét nó vật mày rồi, nghe đến mộ ma nó đã vẻ ngay. Đức tháo ba lô lấy thêm tấm đắp của mình ném sang võng Phong, cúi nhặt tờ giấy rơi đọc. Tuổi xanh dâng hiến cuộc đời, quân dân quốc tế thắm tươi đại đồng, thế gian rực đỏ cờ hồng, bốn phương vô sản về trong một nhà. Sarah hực một tiếng ngắn cắm cổ lao ra, đuôi ngoáy tít. Chan Ri Thi cùng Phương đeo túi thuốc đi vào lán. May thiệt, may vậy ta. Vừa nghĩ đến là có mặt, thằng này ác tính chết thấp nhăng mũi nó cũng lên ngay. Sắp đến giờ lên cơn rồi, mọi người canh chừng nó tao ra kiếm con chim cu. Thia Lim đâu? Thia Lim đi học hộ xanh rồi anh, mấy bữa lại về, Chan Ri Thi thông báo. Phương cặp nhiệt độ vỗ vỗ lưng Phong dỗ dành. Đỡ nhiều rồi đó, chịu khó dậy uống thuốc chóng khỏi nghe bổ. Phong ngồi dậy lập cập nhón lấy viên phòng ba, nâu sẫm bỏ vào miệng, đón ca nước nhăn mặt nuốt, nằm vội xuống chùm mền. Chiếc võng bắt đầu rung bần bật lên từng đợt, cột nán treo võng rung theo, rắc bụi mọt trên mái rơi xuống lả tả. Thấy Chan Ri Thi nước mắt ngắn dài cuống quyết chạy vòng quanh, Đức quát: "Khóc lóc cái gì, lên võng ôm chặt lấy nó, không cắn đứt lưỡi chết mẹ dở, Tết đến nơi rồi." Chan Ri Thi vội nhào lên chiếc võng thổn thức ghì chặt Phong qua mấy lần tấm đắp. Đức nháy mắt với Phương y tá đại đội tỉnh bơ, chiêu ngụm nước hà thủ ô đặc, quấn thêm một điếu thuốc dây bở, thổi phì phà ngồi chờ Phong dứt cơn. Đức huyết gọi xa ra, xách khẩu súng ra khỏi lán, nghiêng ngó đôi tai dõi theo tiếng chim cu đất đang gù văng vẳng vườn xa. Thằng Phong số hên thật, mẹ kiếp, vừa mới làm xong bài thơ giữa hai cơn sốt thì bốn phương thế giới đã lập tức về trong một nhà. Làm thơ kiểu này tạo thực tái sinh cũng phải quỳ lạy, gọi nó bằng ông cố nội. Dập dành con tàu trôi trong buổi sớm trưa như dây bột, đèn đường dấp dính vàng, nhòe nhoẹt loang ướt các ngã tư vắng teo, đang lờ đờ chạy giật lùi. Không gian xám như một chiếc chăn chiên sống ẩm trơn lạnh, phổ lên bầu suy nghĩ cũng xám một màu uể oải mỏi mệt. Phong ngồi trên nóc tàu xòe bàn tay che mưa tạt mặt, lẩn thẩn xem lòng bàn tay mình. Bỗng thấy đường sinh đạo tím ngắt như vết sẹo của một nhát chém sâu, chạy dài thành những vạch dây, hút mắt song song. Con tàu chạy vào vô tận, bầy én vụt qua vụt lại bám theo, dệt những đường bay ngợp đến chóng mặt. Dạng điên điển đồng xa đã rũ tản những chùm hoa quế, những đốm mai vàng đang nở dọc rừng ven biên đường sắt đón chào mùa xuân. Những con én sao dở vẻ đen đặc, bay loạn như những đám mây ruồi ở Amliang. Lũ chim điên, mình sẽ nổ súng xua chúng đi. Khẩu AK thường ngày sau nặng như cái cùm vậy ta. Những đêm đen mệt mỏi hành quân hồi chiến dịch biên giới, nhìn đốm đạn lửa mình vẽ lên bầu trời cũng bớt phần tư lự hay buồn ngủ. Mình đang muốn ngủ, mình phải nổ súng, không sẽ chết chìm trong cái thác chim bay loạn này mất. Lật khóa an toàn về nấc phát một, Phong nặng nề giơ súng chỉ thiên bóp cò, sao súng không nổ hẻ. Phong nghiến răng bóp tiếp vẫn không nổ. Phong giật mình choàng tỉnh cơn mê, lại thiếp liệt đi trên võng. Dòng sông đẩy hoa điên điển vàng dập chảy ngược mãi lên tận đỉnh trời, bỏ lại mặt nước bạc trống tanh lạnh lẽo. Từ dưới lớp bùn sâu lổm ngổ một đàn roi vừa bò vừa đục dần từ mắt cá chân lên đến đùi, rồi từ đó đục ngầm trong xương tỏa ra khắp cơ thể Phong. Những con roi răng rắc không hăng, đầu đen bóng như được trang bị mũ sắt của khẩu đội DKZ thẳng minh. Roi đục đến đâu cảm giác rời rã ớn lạnh theo lên đến đó. Phong bắt đầu thấy cơn rét run người, cái rét từ trong rét ra, không phải cái rét ngoài rét vào như những ngày đại hàn mưa phùn gió bấc. Hai hàm răng đánh vào nhau rung còng cọc không thể kiểm soát, thành võng ni lông mỏng mảnh chạm lần ra tay, sởn ra gà như chạm làn nước lạnh. Một làn nước mềm mại nhưng buốt giá kinh hồn, Phong đang chìm dần trong một dòng sông lạnh thấu xương, muốn vùng vẫy thoát ra mà không được. Thứ nước băng tan từ địa ngục róc rách chảy trong tủy xương, nghĩ đến đã rộn người. Cảm thấy có ai đó đang ôm siết lấy thân thể, tiếng Chan Ri Thi thút thít ngay sát bên cạnh. Phong co quắp gồng lên chống lại cơn run nhưng bất lực. Một chút ấm đồng loại không chống lại được cơn rét sinh lý, nhưng thổi vào ý chí đang cận miền mê sảng một niềm hy vọng sống cùng cảm giác không bị bỏ rơi. Phong túm chặt tay Chan Ri Thi như kẻ chết đuối bám được vào một chiếc cọc quyết không buông. Trời chiều sập tối, đàn roi lạnh dần thôi hành hạ, không còn thấy đục xương nữa, những đợt run giảm dần, cơn sốt rét bắt đầu chuyển cực. Phong đã cảm thấy nóng, cái nóng đến liền sau cơn lạnh, như một sự đùa dai bỡn cợt của cơn ma sốt rét dần. Phong dần tỉnh lại đã bắt đầu cảm thấy bầu ngực mềm của Chan Ri Thi đang áp chặt sau lưng. Nóng, trời ơi nóng quá, cho tôi nước, Phong thều thào. Mồ hôi tuôn ra từ các lỗ chân lông, thấm đẫm chiếc áo lính, thấm ra ướt cả một khoảng võng. Mồ hôi người ốm lẫn mùi hắc thuốc Nivaquin chua lỏm căn lán nhỏ. Chan Ri Thi ra bếp lấy cho Phong lưng ca inox nước hạ thủ ô còn ấm. Phong gắng ngồi dậy nhưng hoa mắt lại nằm vật xuống. Bàn tay Chan Ri Thi mát dậy đặt lên vầng trán Phong đang bỏng rẫy như than. Nóng thế này phải dấp nước mát khăn mặt đắp lên cho hạ sốt. Trời ơi sao khát nước thế này, khát như sau mấy ngày hành quân gần chết khát giữa rừng khô năm ngoái, đêm cháy hỏng sinh tử ấy. Phong đã trợn mắt nhìn mảnh trăng thiếc lặng tờ. đọng trong lòng chiếc mũ sắt vục đầy nước thắng Minh mang về mà không nỡ uống. Phong muốn kéo dài thêm cảm giác phục sinh khi khẩu đội DKZ mò tìm ra được nguồn suối. Còn đêm nay thứ nước buốt như tà ma quỷ ám lúc nãy, bây giờ bỗng thành nước mắt như cam lộ cứu thế do nữ Bồ Tát quyền năng bận xả dông ban tặng. Phong ở ngực tu hết can nước này đến can nước khác, cơn sốt lui và Phong tỉnh dần. Trong ánh lửa khuôn ngực Chan Ri Thi vẫn còn đấm ướt, thấm mồ hôi muối lưng Phong. Run rẩy, Phong gắng đặt bàn tay nóng rực của mình chồm lên bàn tay cô gái đang dịu dàng đặt trên trán, tỏ lòng biết ơn. Ngày qua ngày các cơn sốt thưa dần và Tết Nguyên Đán đã đến. Nằm nghỉ hậu cứ hơn chục hôm, sức khỏe Phong dần dần bình phục. Chiều nay 30, Phong bỏ ra bến sông, ngồi ngắm bờ lau trắng bơ phở. Gió Tết lồng lộng thổi, thương đến lạnh lòng. Phải làm cái gì đó luôn tay để giết chết đi nỗi nhớ nhà. Rút dao găm, Phong tỉ mẩn khắc nhánh mai vàng lên báng súng. Bông mai năm cánh phất phơ giữa mùa xuân xa xứ. Khẩu súng này khoảng giữa đầu nòng với ốp lót tay hay gì, bởi hành quân vác súng triển miên. Phong hay nắm tay đúng chỗ đó, mồ hôi tay muối mặn của nhiều ngày. Nhiều đời lính lâu dần ăn rộp lớp mạ, sâu vỏ làm vỏ nòng hơi sẩn lên. Phong lấy súng dao găm gại nạo cho thật kỹ, không tiếc dầu lâu chuốt qua chuốt lại. Nòng súng giờ đã đen thấm, song chỉ cần gại qua súng dao lần nữa, vết dỉ vàng lại hiện nên như chưa hề lau. Mồ hôi có khi cả mặn máu ai đó nữa, nó thấm sâu vào thịt thép nòng súng mất rồi. Tựa như hồn anh lính cũ ngày xuân thắm vàng mai nở, gại qua hơi thuốc dê rít buổi ban mai, lại vàng khẻ vết dỉ chiến tranh. Có những vết nhớ đừng hy vọng khi nào lo sạch nổi. Thập tải luân giao cầu cổ kiếm, nhất sinh đê thủ bái mai hoa. Mình mới tam niên giao hảo với tụi Khmer đỏ, chuyên chỉ sách khẩu AK này mà không cầu kiếm cổ như thần văn cao bá quát. Và mai rừng cũng đã theo mình ba mùa xuân xa đẳng đẵng. Khi từng biết một loài mai khác là bạt ngàn mai rừng hoang đời lính chiến, thì nhất chi mai, bạch mai trong chậu cảnh chỉ là chuyện nhỏ. Ở đây cả rừng mai lá xanh ngời màu áo lính, giản dị nhưng hào sảng nhiệt thành. Ngộ mai biếc thấm bóng ngọc lục bảo, hướng thẳng lên trời, bung lụa tung cánh trong nắng xuân nhiệt đới. Mai bùng lên nở như anh em trung đoàn nghe tiếng pháo đẻ pa điểm lệnh bật dậy xung phong, tặng đất nước vô tư một trời sao vàng năm cánh. Cũng như sau những trận đánh bấp bênh sống chết, những cơn sốt rung võng lệch rừng, thì hoài có đi lấy chồng cũng thành chuyện nhỏ nốt. Chỉ mong sao cho nàng vui hạnh phúc, mình chẳng ước mong thêm. Nghĩ ngợi lận thần làm gì, Tết đang về trên đất khách, lại có cả người ta đang quan tâm chăm sóc đến mình. Người ta là hoa của đất, mồng gà thắm đỏ, vạn thọ vàng tươi, quê kiểng ngoài phương đã nở thắm những chân rào. Không biết cô giáo Chan Ri Thi xinh đẹp có hiểu câu ngạn ngữ Việt này không? Nàng đi tới đâu hoa như nở tới đó, nắng ấm vào vùng đất mới như chiếc nôi lành, nuôi dưỡng những loài hoa dung dị, những màu sắc nguyên khai. Nắng xuống dịu dần văng vẳng âm điệu buồn một giọng ca cải lương từ chiếc radio bên lán trợ lý tham mưu tiểu đoàn. Càng buồn hơn khi giết ra, nghe giữa một chiều 30 Tết, tiết tấu nhanh hoạt của các điệu dân ca vùng châu thổ người đông đất bắc, không gợi nỗi nhớ bằng giọng xuống xẻ, nghe như một tiếng thở dài xa xôi không rõ của Thanh Kim Huệ hay Út Trà Ôn. Phong yêu những giai điệu dân ca Nam Bộ, như những chiều 30 nghe thằng Sên ca câu én liệng trời cao, mai đào vàng trên giấy, như sáng nay nghe em hát trên đài, hỏi rằng có ở nơi đâu, bát ngát xa trông những dặng châm bầu. Phong lại nhớ nhà quá đi, những bài hát chiến tranh mang âm hưởng dân ca Nam Bộ không thấy có bóng cờ hay máu giặc gì ở trong đó, mà chỉ thấy quê hương ta buồn ra giết, lại tưởng tượng ra dòng kênh vắng, có cô gái trèo tam bản trong bóng mưa mở khuất, mà nhớ không phải cô gái áo bà ba trèo, mà dì Tư Béo trèo trong trang sách ngày nào cũng nhớ cũng thương. Giọng hò trong chiếc radio ngân dài chuẩn bị bắt vào câu ba. Sông dài con cá lội bạt tăm, phải duyên chồng vợ thì trăm năm em vẫn chờ. Hoài đang chờ ai, hay chỉ còn mỗi mình chờ chính mình thôi, giọng và buồn quá thế. Âm giai nhịp hò kéo dài, loanh loang hết cỡ. Phong áp má vào thép nòng súng lạnh ngẩng lên nhìn bầu trời trong vắt, có ai nghe tiếng vọng lòng mình không? Không ai ư, thì mình hát thầm cho chính mình nghe, một mình một súng trên bến thuyền đồng hành cùng cơn mưa trong câu vọng cổ. Với tiếng hò thân phận trai lính xa nhà, một mình với không gian mênh mang này thì thêm bao nhiêu lời, bao nhiêu nốt vào cũng được, giãn quãng bao nhiêu cũng được, xá gì một câu xốn xẻ đổ dài vô tận, có nhịp ngoại lắng tiếng mưa, nhịp nội lắng tiếng lòng. Không biết năm nay ở nhà đón Tết có vui không, một vòng tay mềm mại choàng ấm sau lưng, Phong quẹt nhanh tay áo, không ngoảnh lại mỉm cười khẽ gọi, Chan Ri Thi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên đây đã kết thúc phần thứ 6 tiểu thuyết Đội Trinh Sát và Con Chó Sarah của tác giả Trung Sĩ. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy vui lòng like, chia sẻ, đăng ký và ủng hộ cho kênh. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.